Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, 03 năm hồi phủ. Trở về Cửu Hoàng Tử Phủ trên xe ngựa, nhìn lên xe liền lập tức thu liễm vẻ mặt diễn trò tươi cười. Trên mặt ngạnh bang bang Tô Văn, Lãnh Minh Dạc hơi hơi nhướng mày, kỳ quái. Tô Văn người này ngày thường hiền hòa thực, giống nhau đều sẽ không bản mặt a. Này cái đây là làm sao vậy? Có việc, trực giác nói cho Lãnh Minh giả. Giờ phút này Tô Văn không thích hợp nhi, không có việc gì. Làm ơn ngươi về sau kiểm điểm một chút, đừng trêu chọc như vậy nhiều lạn đào hoa. Ta và ngươi diễn ân ái phu phu đã đủ mệt, ngươi cũng đừng lại cho ta thêm diễn. Như thế nào, có người tìm ngươi phiền toái. Vừa nghe lời này, Lãnh Minh Dạ lập tức liền minh bạch, Tô Văn này không hài lòng, xác định vững chắc là cùng chính mình có quan hệ, hồ nghi nhìn chằm chằm nam nhân nhìn nhìn. Tô Văn bỗng nhiên ý vị không rõ cười, còn đừng nói. Ngươi cùng ngươi cái kia biểu đệ, còn man có phu phu tướng, đều là tiêm cằm, nghe ngôn, Lãnh Minh Dạ đáy mắt xẹt qua một mạt chán ghét. Ta cùng Lâm Tĩnh không có bất luận cái gì quan hệ. Người kia là kia tiện nhân cháu trai, tự nhiên cũng là trước nay đều nhập không được Lãnh Minh Dạ mắt, phải không? Nhân gia giống như không phải như vậy tưởng a. Nhắc tới Lâm Tĩnh, nam nhân đáy mắt rõ ràng có phiền chán cùng không mừng cảm giác. Điểm này, Tô Văn là có thể cảm giác được đến, nhưng là cái này lại không ảnh hưởng nhân gia Bạch Liên Hoa thiêu thân lao đầu vào lửa a. Cho nên nói a, Lãnh Minh Dạ tiện nhân này, thật đúng là mị lực vô hạn a. Hắn nghĩ như thế nào cùng ta không quan hệ. Người kia có cái gì tâm tư, cái gì ý tưởng, này đó đều cùng hắn Lãnh Minh Dạ không có bất luận cái gì quan hệ, ai u. Lời này nói rất đúng tuyệt tình a. Ngươi vị này hảo biểu ca, sẽ không sợ ngươi vị kia tiểu biểu đệ thương tâm khổ sở sao? Nhìn, Tô Văn ra vẻ khoa trương bộ dáng, Lãnh Minh Dạ nhịn không được trợn trợn mí mắt, không cần để ý tới hắn, không cần đi để ý người cùng sự, Lãnh Minh Dạ trước này đều sẽ không đi để ý, không để ý tới hắn. Hảo sao, nhân gia chính là hoàng hậu nương nương thân cháu trai a. Không cần để ý tới hắn là ai, chạm đến không đến chúng ta ích lợi cùng bí mật liền trước lưu trữ. Nhưng là, nếu hắn nhất ý cô hành nói, không cần ngươi động thủ, ta cũng sẽ tự giải quyết, nghe ngôn. Tô Văn nhướng nhướng mày, dạ dạ, ngươi thật đúng là tuyệt tình a. Đối mặt cái kia ngoài miệng nói miệng đầy ủy khuất, nhưng là, khóe mắt đuôi lông mày lại toàn là ý cười người. Lãnh Minh Dạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, người này thật đúng là bắt được tới rồi nói móc hắn cơ hội. Một chút đều luyến tiếc phóng đâu, ở trong thư viện còn thói quen sao? Ân, khá tốt, gật đầu, Tô Văn tỏ vẻ không tồi, cẩn thận một chút. Hoàng tự 12 ban, cũng có hoàng hậu nanh vuốt, hơn nữa, Lâm Tĩnh đệ đệ Lâm Đông cũng ở 12 ban. Nghe vậy, Tô Văn khẽ gật đầu, đã biết, nguyên lai cái kia Bạch Liên Hoa còn có cái đệ đệ a. Lâm Đông, Cửu Hoàng Tử phủ trở lại trong phủ lúc sau, Tô Văn liền đi Tô Cẩn trong phòng. Đầu tiên là dùng kết giới phù, trực tiếp phong bế phòng cùng ngoại giới liên hệ. Sau đó hai người mới bắt đầu nói chuyện với nhau, đại ca chúng độc sự tình cha thế nào. Nhắc tới chuyện này tới, Tô Văn sắc mặt là chưa bao giờ từng có khó coi. Đáng giận, dám can đảm cho hắn đại ca hạ độc. Đừng làm cho bổn thiếu gia biết ngươi là ai. Nếu không, nhất định đem ngươi nghiền xương thành cho. Thiếu gia yên tâm, phía dưới người đang ở truy tra. Điều tra ra sẽ trước tiên bẩm báo cho ngài, Tô Nham chúng độc sự tình. Tô Cẩn tự nhiên cũng thực sốt ruột. Liền tính là Tô Văn không nói, hắn cũng tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ. Ân, nghe được Tô Cẩn như vậy nói, Tô Văn khẽ gật đầu, còn có, làm trong nhà người xem trọng cái kia tiện nhân cùng ta kia hai cái hảo ca ca. Đừng tưởng rằng ta xuất giá, bọn họ liền có thể ở Tô gia làm sằng làm bậy, vị kia Liễu Di Nương cùng nàng kia hai cái nhi tử. Tô Hằng cùng Tô Lạc vẫn luôn là Tô Văn cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tuy rằng 10 năm trước, Tô Văn đã mượn Tô Bột Hải tay đem Liễu Diệp Nhi cấp đánh vào lãnh cung. Nhưng là, tại đây 10 năm, kia mẫu tử ba người nhưng vẫn minh tu sạn đạo ám độ trần thương. Không có một khắc ngừng nghỉ quá, điểm này nhưng thật ra làm Tô Văn vô cùng đau đầu, tuy rằng hắn có 1000 cái 1000 cái phương. Pháp có thể đi sửa trị kia mẫu tử ba người, nhưng là, mặc kệ nói như thế nào Tô Hằng cùng Tô Lạc dù sao cũng là chính mình thân huynh đệ. Nếu vô đại sai, chèn ép bọn họ luôn là cảm thấy thẹn với chính mình phụ thân. Cho nên, Tô Văn cũng chỉ có thể án binh bất động, phái người âm thầm giám thị, là, thiếu gia, gật đầu, Tô Cẩn nhớ kỹ chủ tử nói, thiếu gia, cái kia Lâm Tĩnh, liếc nhà mình chủ tử, Tô Cẩn muốn nói lại thôi, không có việc gì, liền một cái tự cho là đúng gia hỏa thôi. Lãnh Minh Dạ đối hắn không có hứng thú nhi. Nếu nam nhân đối kia đóa bạch liên hoa cảm thấy hứng thú nhi nói như vậy, hắn sẽ tương đối phiền toái. Bởi vì, rốt cuộc nam nhân kia biết đến có chút nhiều. Nếu là thật sự lại cùng bạch liên hoa có một chân nói, khó bảo toàn, bọn họ sẽ không có phiền toái. Nhưng là, căn cứ vừa mới ở trong xe ngựa hiểu biết đến tình huống tới rằng, nam nhân kia nghiễm nhiên là không thích kia bạch liên hoa. Nếu là cái dạng này lời nói, nhưng thật ra dễ làm rất nhiều. Ngày kế, Lam Tề thư viện nhìn tan học lúc sau liền hướng phía chính mình tới Tô Ký. Tô Văn nhướng mày, Lục thiếu tìm ta có việc. Tứ đệ, ngươi khả năng không biết đi, vương gia cùng ngươi từ hôn tên hỗn đản kia cũng bị hắn lão tử tốn số tiền lớn đưa vào Lam Tề trong thư viện đâu. Đi vào Tô Văn bên người không tỏa ngồi xuống, Tô Ký vẻ mặt thần bí nói. Nghe được Tô Ký nói, Tô Văn không khỏi ngẩn người. Ngươi nói chính là vương ba? Nếu là Tô Ký không đề cập tới, Tô Văn đều mau đem vương ba nhân vật này cấp quên đến trên 9 tầng mây đi. Đúng vậy, liền cái kia vương bát đản hiện tại ở huyền tự Nam Ban đâu? Hơn nữa nghe nói đang ở đuổi theo trong ban một cái tu luyện thế gia đại tiểu thư đâu. Biết được tin tức này, Tô Văn không cho là đúng chớp chớp mắt. Người này đã cùng ta không quan hệ, phía trước vương gia từ hôn, tuy rằng đánh Tô gia cùng hắn Tô Văn mặt, nhưng là vương ba bị chính mình tấu một đốn, đen nhẫn không gian, hơn nữa kia vương lão đầu cũng bị đại ca hố 10 vạn đồng vàng cộng thêm tam gia cửa hàng. Có thể nói, ở từ hôn chuyện này nhi thượng, Tô Văn là không có hại, cái gì kêu không quan hệ a? Tứ đệ ngươi như vậy dáng vẻ đường đường, hắn tên hỗn đản kia cư nhiên chạy tới nhà ngươi từ hôn, quả thực chính là không coi ngươi ra gì a. Trong chốc lát nghỉ trưa, ta tìm người đi tấu hắn một đốn, cấp tứ đệ ngươi nơi chốn này khẩu ác khí. Đối mặt nói như thế lòng đầy căm phẫn Tô Ký, Tô Văn mỉm cười, Lục thiếu, hắn chính là tam tinh vu giả, ngươi đối phó được hắn, mặc kệ nói như thế nào, vương ba cũng là tam tinh vu giả, mà Tô Ký cũng bất quá là tám tinh vu đồ mà thôi. Hai người kia chi gian thực lực vẫn là kém một mảng lớn, hừ. Bất quá chính là cái tam tinh vu giả mà thôi. Ngươi Lục ca ta, đối phó cái loại này người không nói chơi. Vỗ bộ ngực, Tô Ký liên tục bảo đảm, nghe được đối phương như vậy nói. Tô Văn khẽ gật đầu, hảo, Lục ca muốn làm cái gì tẫn có thể đi làm. Liếc Tô Văn đưa tới chính mình trước mặt này chương 5. Vạn đồng vàng tạp. Tô Ký đốn giác trước mắt sáng ngời, hành, tứ đệ ngươi liền nhìn hảo đi. Vì chân chính cùng Tô Văn tiêu tan hiềm khích lúc trước, vì ở Tô Văn trước mặt lập công. Đương nhiên, cũng vì không cô phụ này trương 5 vạn đồng vàng kim tạp. Tô Ký tự tin tràn đầy nghĩ, chuyện này nhất định phải làm xinh xinh đẹp đẹp làm tứ đệ vừa lòng. Ngày sau, cũng hảo dựa vào cửu hoàng tử phi này cây đại thụ xuất đầu a. Liếc Tô Ký cầm kim tạp rời đi, Tô Văn nhấp môi mà cười, 5 vạn đồng vàng đối với Tô Văn tới nói căn bản là không tính cái gì. Nhưng là, đối với Tô Ký loại này đại gia tộc con cháu cũng đã rất nhiều. Bởi vì, ở đại gia tộc bên trong chân chính có tiền chính là những cái đó lão nhân. Mà như bọn họ này đó tiểu bối, mỗi tháng nhiều nhất cũng liền 2000 đồng vàng tiền tiêu vặt. Lại đi rớt cầm đi mua sắm tu luyện vật tư, dư lại thật đúng là bắt cấm thấy khuỷu tay. Cho nên, mặc dù đại gia tộc con cháu, cũng bất quá đều là mặt ngoài phong cảnh mà thôi. Trên thực tế bọn họ ở tài lực thượng là xa xa so ra kém Tô Văn cái này tu luyện phế xài. Tô Văn không có xem nhẹ Tô Ký nhìn đến kia trương đồng vàng tạp thời điểm. Hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng. Cũng không có xem nhẹ đối phương thu được kim tạp đắc ý. Nhưng là, Tô Ký tham tài, Tô Văn lại không cảm thấy đó là cái gì chuyện xấu. Bởi vì, thông thường có thể có tiền thu phục người cùng sự, kia đều không phải chuyện gì to tát. Ngược lại, tiền tài giải quyết không được mới là thật sự phiền toái, đến nỗi cái kia vương ba đi. Nói thực ra, Tô Văn ánh mắt đầu tiên nhìn đến liền cảm thấy không quá thuận mắt. Đã có người nguyện ý xung phong nhận việc đi giúp chính mình giáo huấn. Hắn tự nhiên là cầu còn không được, nghỉ trưa thời gian. Tô Văn cùng Tô Cẩn cũng như ngày hôm qua giống nhau. Tính toán đi thiên tự nhất bàn đi tìm lãnh minh giả. Bất quá nửa đường thượng lại bị người cấp chặn đứng, liếc thấy đứng ở chính mình trước mặt. Dẫu một trương miệng nhỏ, vẻ mặt ủy khuất nữ hài, Tô Văn cười khẽ, "Tiểu Ngọc, tứ ca, ngươi thật quá mức a, ngươi tới Lam Tề thư viện đều không nói cho ta." Trừng mắt hắn, Ngũ tiểu thư Tô Ngọc vẻ mặt bất mãn nói, "Cái này tứ ca cũng thật là. Tới Lam Tề thư viện cư nhiên đều không nói cho chính mình cái này làm muội muội một tiếng." Nếu không phải nghe người ta nói cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi đã trở lại Lam Tề thư viện. Nàng cái này làm muội muội còn không biết đâu. Ha ha ha, tứ ca này bất tài tiến Lam Tề thư viện sao? Có điểm ngốc, không tìm được ngươi lớp, kỳ thật đi. Ngày hôm qua Tô Văn vốn là tưởng chờ đến tan học thời điểm đi tìm một chút muội muội. Chính là kết quả đụng phải cái kia tự cho là đúng Bạch Liên Hoa. Bị tức giận đến một bụng đều là hỏa, cũng liền đem chuyện này cấp đã quên. Hừ, tứ ca đều không thích Tiểu Ngọc. Nhíu mày, Tô Ngọc vẫn là vẻ mặt không cao hứng bộ dáng. Hảo muội muội, tứ ca không thích ngươi còn có thể thích ai a? Cất bước tiến lên, Tô Văn xoa xoa đối phương tóc, biểu hiện ra huynh trưởng kia phân đặc có sủng ái kia. Tứ ca giữa trưa cùng Tiểu Ngọc cùng nhau ăn cơm. Ân, hào, gật đầu, Tô Văn một ngụm đáp ứng rồi đối phương, chúng ta đây đi. Vãn khởi Tô Văn cánh tay, Tô Ngọc liền phải hướng địa tự nhà ăn bên kia nhi đi. Tiểu Ngọc, ngươi cùng Cẩn Cẩn đi trước chuẩn bị đồ ăn, ta đi tiếp dạ dạ, nghe được tứ ca như vậy nói. Tô Ngọc chớp chớp mắt, vốn định phản đối. Chính là tưởng tượng đến nam nhân kia cùng chính mình tứ ca quan hệ. Cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng rồi. Vậy được rồi, tứ ca muốn nhanh lên nhi trở về a. Ân, gật đầu, Tô Văn cất bước rời đi. Hết chương.